Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, khống chế tấn chi thế giới. Nắm giữ toàn bộ tấn chi thế giới chỉ đứng sau tọa sơn khách quyền hạn sau. Bố La Lâm lập tức không chút khách khí bắt đầu sai khiến lên chấp trưởng toàn bộ quân đội bốn vị tướng quân. Hắn đầu tiên là để tứ đại tướng quân đem hết thảy có thể bị vũ trụ chi chủ điều khiển cơ giới lưu. Chí bảo toàn bộ đưa cho hắn nhìn một lần. Cuối cùng, hắn từ bên trong chọn lựa ra hiện nay thích hợp nhất nhân loại hồng minh một loại. Chính là trước tọa sơn khách nói tới loại kia ít nhất chỉ cần 100 vị vũ trụ chi chủ là có thể điều khiển loại hình. Sau đó, Bố La Lâm lại để cho tứ đại tướng quân đem toàn bộ trong quân đội hết thảy hư không chân thần chờ xuống cảnh giới kinh nghiệm tu luyện, bao quát từ vũ trụ chi chủ cấp độ tu luyện tới chân thần cực hạn phương pháp toàn bộ thu thập xong. Xuôi, những thứ đồ này, đối với Hồng Minh mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Có những này tu luyện chỉ dẫn, nhân loại tộc quần cùng Hồng Minh dị tộc vũ trụ chi chủ muốn đột phá đến vũ trụ tối cường giả cấp độ thì càng thêm dễ dàng rồi. Hư không chân thần cấp độ trở lên kinh nghiệm tu luyện trong tấn chi thế giới tự nhiên cũng có. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là biết, mặc dù hắn đem những này kinh nghiệm tu luyện giao cho Hồng Minh, Hồng Minh các cường giả cũng không cách nào quan sát. Ở trí cao quy tắc cùng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí bên dưới, siêu thoát luân hồi tầng thứ trở lên tin tức, vũ trụ hải sinh linh là không có quyền hạn kiểm tra, liền ngay cả nói đều không thể nói ra. Cuối cùng, Bố La Lâm càng làm cho tứ đại tướng quân thế hắn làm tốt tất cả chuẩn bị, tốt thuận tiện hắn sau sắp xếp Hồng Minh sinh linh đến đây tấn chi thế giới rèn luyện nhân loại cương vực. Nguyên thủy bí cảnh vị trí tinh không đại lục, giờ khắc này, Hồng Minh hết thảy vũ trụ chi chủ, toàn bộ đều là lần thứ hai tụ tập ở nơi này. Từng cái lẫn nhau trò chuyện, thần sắc khác nhau, hỗn độn thành chủ, lần trước hội nghị tựa hồ vẫn là trước đây không lâu. Không biết lần này triệu tập chúng ta, lại là chuyện gì? Có dị tộc vũ trụ chi chủ mở miệng nói. Nhìn về phía hỗn độn thành chủ, lộ ra một mặt hiếu kỳ. Lời vừa nói ra, cái khác không ít Hồng Minh dị tộc cũng đều là nhìn lại. Đây là ý của Vĩnh Hằng chi chủ, ta cũng không rõ ràng. Hỗn độn thành chủ bình tĩnh nói, nghe được là ý của Bố La Lâm. Nhất thời rất nhiều Hồng Minh dị tộc đều là thần sắc khẽ biến. Không có lại tiếp tục hỏi dò, mà là từng cái thành thật chờ đợi lên. Thế nhưng một luồng căng thẳng tâm tình nhưng là ở từ từ lan tràn. Lấy Bố La Lâm địa vị, hắn khởi xướng triệu tập tất nhiên không phải việc nhỏ. Hồng Minh rất nhiều cường giả đều là rõ ràng. Bố La Lâm ở liên quân trận doanh giấu giếm rất nhiều bí ẩn tôi tớ. Vì hắn tìm hiểu tin tức, bây giờ hắn đột nhiên đem tất cả mọi người triệu tập. E sợ rất lớn nguyên nhân là cùng liên quân trận doanh hữu quan. Chẳng lẽ là liên quân trận doanh dự định muốn đối với Hồng Minh khởi xướng tiến công rồi? Rốt cuộc, trước đây không lâu nhân loại tộc quần nhưng là trực tiếp bá khí về đối liên quân trận doanh. Từ chối đối phương phóng thích diệm đế chờ cử vực liên minh vũ trụ chi chủ yêu cầu. Để yêu tộc chờ các tộc đều là nổi giận. Xoạt. Tia sáng lấp lóe, hai bóng người xuất hiện, thình lình chính là Bố La Lâm cùng người sáng lập cự phủ. Giờ khắc này, Bố La Lâm trên mặt có mỉm cười, mà người sáng lập cự phủ lại là mơ hồ kiềm chế một loại nào đó tâm tình kích động. Trong con người có tia sáng đang lóe lên, Vĩnh Hằng chi chủ, người sáng lập cự phủ, nhìn thấy bóng người của bọn họ xuất hiện. Ở đây hết thảy Hồng Minh vũ trụ chi chủ đều là trên mặt lộ ra kính ý. Chư vị, lại gặp mặt rồi. Bố La Lâm đứng ở trong hư không khẽ cười nói. Khoảng cách lần trước Hồng Minh cường giả gặp nhau, phân phát chí cường chí bảo vẻn vẹn mới đi qua không đủ trăm năm. Chút thời gian này đối với vũ trụ chi chủ mà nói, hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. Lời vừa nói ra, rất nhiều hồng minh cường giả cũng đều là phụ họa nở nụ cười. Vĩnh hằng chi chủ, không biết lần này triệu tập chúng ta vì chuyện gì? Phải chăng cùng kia liên quân trận doanh hữu quan? Một vị dị tộc vũ trụ chi chủ nhìn về phía Bố La Lâm, mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ là bọn họ có chỗ dị động, muốn đối với chúng ta ra tay rồi? Một vị khác hồng minh dị tộc có chút sốt sáng nói. Nhất thời, ở đây hết thảy hồng minh cường giả đều là thần sắc nghiêm túc lên. Tuy rằng trước bọn họ mỗi một vị đều là được Bố La Lâm ban tặng một cái chí cường chí bảo binh khí, thế nhưng rốt cuộc chỉ là tăng lên bọn họ công kích thực lực. Ở phòng ngự cùng bảo mệnh cùng với lĩnh vực áp chế trên vẫn là tồn tại rất lớn không đủ. Đối mặt binh cường mã tráng liên quân trận doanh, vẫn có vẻ hơi sức lực không đủ, không có niềm tin tất thắng. Không sai, xác thực cùng bọn họ hữu quan. Nghe vậy, Bố La Lâm gật gật đầu. Lời nói của hắn nhất thời để rất nhiều hồng minh dị tộc sắc mặt khó xem ra. Tuy rằng có chí cường chí bảo binh khí trong tay, thế nhưng thật muốn cùng liên quân trận doanh đánh lên, có lẽ bọn họ có thể làm được chống lại mà bất bại. Thế nhưng tử thương vẫn là không thể tránh khỏi. Chư vị, ta nghĩ quá rồi, chúng ta không thể ngồi chờ kia liên quân trận doanh bất cứ lúc nào đánh tới cửa. Như vậy quá mức bị động, chiếm cứ quyền chủ động hẳn là ta hồng minh mới đúng. Bố La Lâm quát khẽ, lời vừa nói ra, nhất thời hết thảy hồng minh cường giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là giật mình, xảy ra chuyện gì? Cảm tình chỗ này gọi là cùng liên quân trận doanh hữu quan. Không phải là bởi vì đối phương muốn đánh tới cửa, mà là vĩnh hằng chi chủ dự định tiên phát chế nhân. Vĩnh hằng chi chủ, ý của ngươi là, chúng ta muốn chủ động xuất kích, đi tấn công các tộc liên quân. Có dị tộc hồng minh vũ trụ chi chủ mở miệng, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không sai, Bố La Lâm gật đầu nói. Này, nhất thời, hết thảy hồng minh dị tộc đều là hai mặt nhìn nhau lên. Cảm thấy có chút vô pháp tin tưởng, vĩnh hằng chi chủ làm như thế, có phải là có chút mạo hiểm rồi? Vĩnh hằng chi chủ, thứ ta nói thẳng, tuy rằng chúng ta nắm giữ chí cường chí bảo binh khí, thực lực so với trước có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng các tộc liên quân nhưng là có không ít vũ trụ tối cường giả. Trong tay bọn họ đồng dạng nắm giữ chí cường chí bảo. Trong đó không thiếu lĩnh vực loại cùng cung điện loại chí bảo. Có dị tộc vũ trụ chi chủ thần sắc, do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ta cho rằng, bị động phòng ngự chúng ta còn có thể chống đối. Nhưng nếu là chủ động xuất kích, thực sự là có chút mạo hiểm. Không sai, chúng ta chí cường chí bảo đều là binh khí loại, không có lĩnh vực loại cùng cung điện loại trong tay. Thật muốn giao chiến e sợ khó có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có khác hồng minh dị tộc trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hồng minh dị tộc đều là bắt đầu bàn luận. Lúc đầu bọn họ là căn bản không muốn vì nhân loại cùng liên quân trận doanh giao chiến. Hay là bởi vì Bố La Lâm lại là ban tặng chí cường chí bảo, lại là lấy thánh địa vũ trụ tướng mê hoặc, lúc này mới để bọn họ thay đổi chủ ý. Nhưng là, bây giờ bọn họ cũng vẻn vẹn là dự định bị động chống đối liên quân trận doanh tiến công mà thôi. Muốn để bọn họ chủ động đi tiến công, bọn họ vẫn không quá tình nguyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm trên mặt thần sắc giữ vững bình tĩnh, thế nhưng trong con ngươi nhưng là hơi có chút ánh sáng lạnh nổi lên. Mà bao quát người sáng lập cự phủ ở bên trong chư nhiều nhân loại cường giả, giờ khắc này cũng đều là một mặt lạnh lùng nhìn rất nhiều hồng minh dị tộc. Liên quan với lĩnh vực loại chí bảo cùng cung điện loại chí bảo, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Ta hồng minh một phương, tuyệt đối sẽ không ở thế yếu. Bố La Lâm mở miệng nói, lời nói của hắn rơi tất. Nhân loại một phương, hư kim chi chủ, hoang giám chi chủ mỗi người đều là đem trước đây không lâu bố La Lâm giao cho bọn họ từng người. Nắm giữ lĩnh vực loại trí cường trí bảo cùng cung điện loại trí cường trí bảo lấy đi ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục kiện trí bảo trôi nổi ở trong hư không, mạnh mẽ trí bảo khí tức bao phủ bốn phía, để hết thảy hồng minh dị tộc đều là biến sắc, từng cái lộ ra vẻ khó mà tin nổi, đều đang là lĩnh vực loại cùng cung điện loại. Thời khắc này, hết thảy hồng minh dị tộc đều là chấn động, bị nhân loại tộc quần lấy ra vô cùng bảo tay khiếp sợ. Đầy đủ hơn 30 kiện trí cường trí bảo, đều là lĩnh vực loại cùng cung điện loại. Này có thể so với trong tay bọn họ trí cường trí bảo binh khí gộp lại giá trị phải lớn hơn nhiều. Rồi, quả nhiên, nhân loại tộc quần vẫn là để lại một tay. Cũng là, ngay cả ta chờ đều có thể bị từng người ban tặng một cái trí cường trí bảo binh khí. Vĩnh Hằng chi chủ lại sao lại không cho nhân loại khác bổn tộc vũ trụ chi chủ càng tốt hơn bảo vật. Nhất thời, không ít hồng minh dị tộc đều là âm thầm cảm thán lên. Sau đó từng cái trong ánh mắt chảy ra ước ao cùng vẻ khát vọng. Như thế nào, chư vị, hiện tại có thể có dũng khí theo ta nhân loại đồng thời xuất kích. Bố La Lâm khẽ cười nói, này, bố La Lâm lời nói vừa ra, rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ đều là sắc mặt lúng túng. Từng cái nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Xem ra chư vị vẫn là đối với ta nhân loại tộc quần không có lòng tin a. Bố La Lâm nhất thời lắc đầu, bất quá không liên quan. Tin tưởng kế tiếp món bảo vật này, nhất định sẽ làm cho các ngươi thay đổi ý nghĩ trong lòng. Soạt, sau một khắc, bố La Lâm vung tay lên, nhất thời. Vẫn kính ước trăm vạn cây em, tạo hình kỳ dị màu trắng bạc hình tròn máy móc pháo đài đồng dạng đồ vật xuất hiện tại trong hư. Không, vật ấy vừa xuất hiện, rất nhiều hồng minh dị tộc cùng với hỗn độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ đều là lộ ra. Vẻ kinh ngạc mà bố La Lâm bên cạnh người sáng lập cự phủ, nhưng là lộ ra từng tia hưng phấn vẻ chờ mong. Cái thứ này đến từ chính văn minh viễn cổ, cùng hiện nay trong biển vũ trụ hết thảy trí bảo đều không giống nhau. Được gọi là cơ giới lưu bảo vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục